Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3043, Chủ Hệ Thống. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bởi vậy những này khô lâu đối mặt Ninh Thư cái này khoản tỷ. Thái độ vẫn rất tốt. Ninh Thư gật gật đầu. Đây không phải chuyện một câu nói. Tìm vật liệu cũng làm. Người ta muốn khóc. Khô lâu đi sau. Ninh Thư nhanh lên liên hệ tướng làn gió thơm nam. Nói mình, giống mua sắm tinh thần thạch. Đại lượng, làn gió thơm nam. Loại chuyện này đừng tìm ta. Loại này tu ao sự tình. Ta, không chịu trách nhiệm hậu cần sự tình. Ninh Thư, ta đây hẳn là tìm ai? Lan lộn lâu như vậy. Liền tổ chức bộ môn đều không rõ ràng. Không phải nàng xuẩn, mà là tổ chức quá tạp. Hơn nữa tổ chức sẽ không cụ thể. Cùng nhiệm vụ giả thuyết tổ chức cấu thành. Ngành gì, cái gì cao tầng, tiếp xúc không đến. Hơn nữa còn không có gì tin tức. Làn gió thơm nam nói. Tìm chủ hệ thống, tìm thái thúc. Ninh Thư ấn mở thái thúc. Nói, ta muốn thu tập luân hồi thế giới linh hồn chi. Lực, chờ tạo dựng thành công. Ta cũng có thể thay tổ chức cung cấp linh hồn. Chi lực. Vô luận nàng là đem linh hồn chi lực cùng tổ chức đổi công đức, vẫn là đưa đi, chiết xuất, tổ chức đều sẽ lấy đi linh hồn chi lực. Hơn nữa nàng mua sắm tinh thần thạch, khẳng định là lấy ra vàng dòng bạc, trắng, sẽ không cho không nàng. Hỗ huệ hỗ lợi sự tình, Ninh Thư cũng không hàn huyên, trực tiếp đem sự tình, nói rõ ràng, cùng phủ quân nói chuyện tốt xấu có hài tử làm giảm sóc. Hiện tại thái thúc, khó chịu đây, có việc nói chuyện, thái thúc, tìm chủ hệ thống, Ninh Thư thở ra, các ngươi ngược lại là rất có thể đẩy, tiểu lão bách tính, thật đáng thương, Ninh Thư, a, chủ hệ thống là ai? Bình thường chủ hệ thống đều sẽ phát tin, tức, phụ trách toàn bộ tổ chức mạng lưới cùng theo dõi, bảo vệ bộ còn chiếu cố bộ hậu cần, thái thúc, tăng lương, Ninh Thư. Nam nhân tóc bạc, Ninh Thư cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình có hay không cùng nam nhân tóc bạc nói, qua cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, chủ hệ thống đều chạy đến kiếm ngoại khoái. A ha ha, tổ chức thật nghèo, cho nên, chủ hệ thống là cá nhân lạc. Ninh Thư mang vô cùng phức tạp tâm tình, liên hệ chủ hệ thống, cái kia ta, thương lượng với ngươi cái sự tình, vẫn là uyển chuyển điểm. Đứa bé kia thế nào? Hay là dùng hài tử làm lời dạo? Đầu, Ninh Thư đột nhiên cảm thấy chính mình giống như cặn bã. Khắp nơi đều có chính. Mình vứt bỏ hài tử. Chủ hệ thống chỉ là trở về hai chữ. Còn tốt, rất xấu hổ nha. Ninh Thư đem mua sắm tinh thần thạch sự tình nói. Nói mình, muốn mua bao nhiêu tinh thần thạch. Đồng thời nói tạo dựng chỗ tốt. Ba lạp ba, lạp. Đối với tổ chức tới nói, đã lại kiếm đến một bút mua bán tinh thần thạch tiền. Về sau còn có linh hồn chi lực. Tóm lại, muốn chiết xuất linh hồn chi lực, chỉ có tìm tổ chức. Ninh Thư một chút nghĩ đến trước kia cùng chủ hệ thống làm ăn. Kia cũng là, nam nhân tóc bạc lạnh lùng khuôn mặt cùng với nàng ép giá. Chủ hệ thống, người muốn bao nhiêu tinh thần thạch? Tương đối nhiều, ta muốn tu xây lớn một chút ao. Chủ hệ thống, bao nhiêu? 2000 khối, đã muốn làm, khẳng định phải chuẩn bị cho tốt, miễn cho tương, lai còn phải làm lại. Hơn nữa về sau mỗi cái luân hồi thế giới đều phải tu như vậy một cái ao thu. Thập linh hồn chi lực, kỳ thật, nhìn như vậy đến, tinh thần thạch tồn kho lượng kỳ thật cũng không nhiều, dù sao đầu tiên muốn thỏa mãn vị diện, đầu tiên muốn đem vị diện kết, nối đứng lên. Còn lại tinh thần thạch, còn muốn cung cấp luân hồi thế giới. Nhiều như vậy, luân hồi thế giới, mỗi cái luân hồi thế giới cần xây dựng một cái ao. Ha, ha, cho nên cái đồ chơi này tác dụng kỳ thật rất nhiều. Ngược lại là trước đó đem, tinh thần thạch nghĩ đến ngoại trừ giữ được đồ vật, không có tác dụng khác. Chủ hệ thống, 2000 không có, 1000, Ninh Thư bên này lại liên hệ khô lâu. Hỏi 1000 tinh thần thạch có thể cấu trúc thành sao? Khô lâu trả lời có thể. Bất quá muốn nhìn tinh thần thạch lớn nhỏ. Nếu như mỗi cái tinh thần thạch chỉ lớn chừng quả đấm, vậy khẳng định là không đủ. Ninh Thư lại nhanh lên hỏi chủ hệ thống. Tinh thần thạch lớn nhỏ. Nhận được đáp án là có lớn có nhỏ. Lớn có người cao. Nhỏ nha. To bằng móng. Tay. Ninh Thư. Ta đi. Có thể hay không chỉnh thành bình thường lớn nhỏ. Coi như không đồng. Nhất mô hình đồng dạng. Nhưng cũng không thể chênh lệch nhiều như vậy. Dù sao chính là tùy cơ. Có lớn có nhỏ. Xem tự mình vận khí. Vận khí tốt lớn. Liền nhiều. Thậm chí khả năng vật siêu sở giá trị. Vận khí không tốt. Vậy, không có biện pháp. Ninh Thư, làm ăn còn nói cái gì vận khí. Ninh Thư đối với chính mình vận khí không có lòng tin gì. Nhưng là loại vật, này chỉ có tổ chức mới có. Lũng đoạn sinh ra bạo lợi. Ninh Thư khẽ cắn môi. Nói, ta muốn mua. Bao nhiêu tiền? Chủ hệ thống, có hai cái phương án một. Người trực tiếp mua sắm 1.000 tinh thần thạch, một khối 25.000 công đức. 1.000 chính là 2.500 vạn công đức. Phương án 2, lấy được linh hồn chi lực. Tổ chức rút ra 2 thành linh hồn chi lực, mỗi khối tinh thần thạch 1.000 công đức. Người thanh toán 1.000 vạn công đức. Ninh Thư nắm chặt lấy ngón tay tính, tiết kiệm 1.500 vạn công đức. Nhưng là tương lai sẽ rút đi một bộ phận linh hồn chi lực. Món nợ của nàng trên mặt hiện tại cũng không đủ 2.000 vạn công đức. Trước, đó trả nợ sau, còn lại hơn 1.700 vạn. Nhưng là bồi dưỡng khô lâu, đầu nhập vào bên trong không ít công đức. Hiện tại trong chương mục hẳn là chỉ có hơn 1.000 vạn. Ngược lại là đầy đủ, chèo chống loại phương án thứ hai, làm chủ hệ thống rút đi một bộ phận linh hồn chi lực. Kỳ thật đây coi như là chủ hệ thống đầu tư một ít xây dựng cái này ao. Như vậy rút đi linh hồn chi lực rất bình thường. Nhưng là Ninh Thư không muốn tiếp nhận loại phương án thứ hai. Làm sao bây giờ? Đi nơi nào làm tiền? Không có khả năng đi vay tiền đi. Tìm không thấy người mượn. Thư Bạch đã mượn một lần. Sườn xám nam mới tốn tiền 3.000 vạn mua một hạt châu. Hiện tại xem chừng cũng không có tiền. Đột nhiên phát hiện, người chung quanh đều rất nghèo. Cho nên, tiền đều đi nơi nào? Tất cả mọi người nghèo. Tiền đâu? Ninh Thư chột dạ nói. Ta đến suy nghĩ một chút. Chủ hệ thống không có giống nhân viên chào hàng nói như vậy. Lần sau tới này, loại đồ vật liền không có. Muốn mua nhanh lên mua. Ninh Thư nắm chặt thời gian kiếm tiền. Lại do dự. Rốt cuộc làm không làm? Nếu như không làm ao, còn có thể đem những này tiền dùng để bồi dưỡng khô lâu. Chờ sau này có tiền lại làm ao. Ninh Thư tự mình cũng không biết tự mình lúc nào có tiền. Hiện tại thiếu tiền, về sau đoán chừng sẽ càng thiếu tiền. Vẫn là làm đi. Ninh Thư cầm lấy hỏa châu tử. Thừa dịp hiện tại hỏa châu tử nhiệt độ còn có, nhìn xem có thể hay không bán đi điểm giá cả. Bán đi 3.000 vạn công đức là rất không có khả năng. Ninh Thư lấy ra một viên hỏa châu tử. Lấy được phòng đấu giá đi. Tìm Tư Thiên. Ninh Thư ngồi tại trong bao xương. Hướng Tư Thiên hỏi. Hiện tại lần hỏa châu tử thị trường như thế nào? Nhưng bão hòa. Một vật đáng tiền. Sau đó như ong vỡ tổ cơ hội xuất hiện vật như vậy. Tư Thiên nói. Vẫn được, có mấy người hỏi ta, nếu như ngươi muốn bán, hiện tại, là tốt nhất cơ hội ra tay. Hàng tỷ vị diện, lại thêm nhiều như vậy hư vô thế giới. Muốn tận lực tìm, kiếm, tóm lại là nếu có thể tìm được, thứ này một khi nhiều, cũng liền không đáng giá. Tư Thiên nói, Ninh Thư cũng là một lần cuối cùng bán vật này. Lấy ra một viên nói, làm, phiền ngươi giúp ta bán một chút. Đi, Tư Thiên thu hồi cái bình. Hết chương.